Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1017, thăng cấp sở nhân Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực mang theo, khoảng cách dường như cũng trở nên không còn là vấn đề lớn. Chỉ sau vài phút, Tô Viễn đã dẫn Lão Ưng trở lại thành phố Tân Hải. Hắn tiến vào tòa nhà văn phòng của mình tại thành phố Tân Hải. Vào thời điểm này, phần lớn nhân viên trong công ty đã tan tâm, chỉ còn lại những người trực đêm luân phiên. Sau đó, Tô Viễn cũng không nghỉ ngơi. Duy Việt quỷ vực, trong bóng đêm bao phủ toàn bộ thành phố, xem xét liệu trong thời gian hắn rời đi có xảy ra sự kiện linh dị nào ở Tân Hải thành phố hay không. Chỉ có điều, hắn chỉ vận dụng tầng cạn nhất của quỷ vực, chỉ đủ để phát hiện lệ quỷ bình thường. Còn lệ quỷ có cấp bậc linh dị cao hơn thì quỷ vực không thể bao phủ được. Bình thường, ngoài việc sử dụng quỷ nhãn, hắn còn dùng cách này để đại khái xác định tình hình ở thành phố Tân Hải. Trong phạm vi bao phủ của quỷ vực, không phát hiện ra tình huống bất thường nào. Sự lo âu trong lòng Tô Viễn tạm thời được giải tỏa, chỉ cần lãnh địa của mình chưa từng xảy ra sự kiện linh dị thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trong thời đại này, bình an là điều quan trọng hơn tất cả. Nơi này là đâu? Lão Ưng nhìn quanh, cảm thấy hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi hỏi. Thành phố Tân Hải, lãnh địa của ta, đồng thời cũng là nơi ngươi sẽ ở lại sau này. Nói thật, trong số rất nhiều tín sứ có thể khiến ta xem trọng, không nhiều, ngươi là một trong số đó. Nghe vậy, Lão Ưng không khỏi nở nụ cười khổ. Vậy ta thật sự là vinh hạnh, ngươi định xử lý ta thế nào? Trước tiên dẫn ngươi đi gặp Nhan Chân, để cô ấy sắp xếp cho ngươi. Sau đó chuẩn bị một chút, ta sẽ giúp ngươi trở thành người ngự quỷ, gia nhập đội của ta. Chuyện ở bưu cục lầu năm để sau đi. Nói xong, hắn lại dẫn Lão Ưng rời khỏi tòa cao ốc, trở về khu cư xá. Nhà của hắn gần đó đã được phát triển thành một khu cư xá, lấy biệt thự của Tô Viễn làm trung tâm, phát triển ra các khu vực xung quanh. Đây là khu vực được một nhóm người giàu có trong thành phố Tân Hải phát triển. Sau khi liên hệ với Thẩm Thiến, người chịu trách nhiệm và nhận được sự đồng ý của Tô Viễn, họ lần lượt mua lại đất xung quanh, bắt đầu quy hoạch xây dựng khu cư xá. Giá bán bên ngoài được coi là cao đến mức làm người ta giận xôi, nhưng lại có rất nhiều người muốn mua. Càng gần khu vực biệt thự của Tô Viễn thì giá bán càng đắt. Có thể nói, khu vực này là dành cho những kẻ giàu có. Ngay cả những căn biệt thự ở vùng ngoài rìa cũng có giá thấp nhất là 100 triệu. Điều này bởi vì theo xu hướng phục hồi linh dị toàn cầu ngày càng kịch liệt, một số thông tin nội bộ có thể giấu được đại đa số người bình thường, nhưng không giấu được những kẻ có thể tiếp xúc với thượng lưu xã hội. Tin tức của họ cũng rất nhạy bén. Trong hoàn cảnh này, tiền tài không có nghĩa là nhất định có thể mang lại cảm giác an toàn, do đó họ phải tìm cách khác. Rõ ràng, những người đỉnh tiêm cùng người ngự quỷ chính là mục tiêu tốt nhất để bảo vệ sự an toàn, giống như Dương Gian Quan Giang cư xá, giá cả rõ ràng cao ngất nhưng vẫn rất khó mua. Vì sao? Tất nhiên là vì sự an toàn của mạng sống. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng sống thì không. Do đó, những kẻ giàu có đều chọn sống gần người ngự quỷ đình tiêm. Như vậy, dù có gặp sự kiện linh dị, ít nhất họ có cơ may thoát thân, mà vị trí của Tô Viễn chính là biểu tượng của sự an toàn. Việc duy trì sự an toàn cho toàn bộ thành phố Tân Hải cũng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ về tài chính. Những kẻ giàu có coi người bình thường như rau hẹ để cắt, còn Tô Viễn thì coi những kẻ giàu có như túi tiền, một bên lấy tiền, một bên bảo vệ mạng sống. đôi bên cùng có lợi. Khi Tô Viễn tìm thấy Nhan Chân, lúc đêm khuya, cô ấy không ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn trăng tròn, nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca dao khó hiểu. Khi thân hình Tô Viễn xuất hiện trong phòng, Nhan Chân lập tức cảnh giác, sau khi nhận ra là Tô Viễn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tính cảnh giác không tệ, Tô Viễn nhàn nhạt khen. Nhan Chân trên mặt không có biểu cảm gì. Muộn thế này còn đến tìm ta, có chuyện gì sao? Ta định nghỉ ngơi rồi, tự nhiên xuất hiện trong nhà ta không báo trước. Ta xuất xích nữa nghĩ có kẻ xâm nhập. Nói rồi, cô liếc nhìn Lão Ưng đứng bên cạnh Tô Viễn, dù không nói gì nhưng trong ánh mắt rõ ràng có vẻ thăm dò. Xâm nhập lãnh địa của ta có thể, nhưng muốn còn sống rời đi thì không có cửa. Tô Viễn bình tĩnh nói, thấy Nhan Chân đánh giá Lão Ưng, hắn liền nói, đây là thành viên mới ta vừa tìm được, một thời gian ngắn nữa sẽ gia nhập đội chúng ta. Hiện tại giao cho ngươi, ngươi sắp xếp cho hắn. Quan sát một lúc, Nhan Chân hơi nhíu mày, người bình thường, ngươi chắc chắn chứ? Tô Viễn đáp, hiện tại vẫn là người bình thường, nhưng sau vài ngày sẽ không còn là như vậy nữa. Nghe vậy, Nhan Chân nhẹ gật đầu, không nghi ngờ, không phải vì không nghi ngờ, mà bởi vì cô tin tưởng, người đàn ông này quá thân bí, lại thật sự khiến người khác cảm thấy mạnh mẽ. Nếu hắn có lòng tin này, chắc chắn sẽ không phải là giả, chỉ là người vì muốn tạo ra người ngự quỷ, thật sự là đáng sợ. Tô Viễn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản giao Lão Ưng cho Nhan Chân, sau đó quay người rời đi. Dù sao, trên người đối phương vẫn còn mặc đồ ngủ, chỉ vào lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra dáng người của Nhan Chân cũng không tệ. Sau khi rời khỏi nơi đó, Tô Viễn không trở về chỗ ở mà đi thẳng đến nhà ma. Đầu tiên là đi dạo một vòng quanh sân nhà ma, sau đó đi đến giếng quỷ đặt trong sân. Miệng giếng đen sâu thăm thẳm, ẩm ướt, phía trên đầy rêu xanh, mơ hồ nghe được tiếng nước vang lên từ trong giếng. Nước giếng trong giếng quỷ có một loại linh dị đáng sợ nào đó, chỉ cần đến gần đã có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo xâm nhập cơ thể chưa từng thấy, giống như muốn bị đóng băng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Tô Viễn. Hắn trực tiếp nhìn vào giếng, chỉ thấy trong giếng nổi lơ lửng đủ loại thi thể kỳ lạ, bị nước giếng ngâm không nhúc nhích. Mặc dù nhìn giếng quỷ rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất lớn, và những thi thể bị nước giếng ngâm thực ra đều là những lệ quỷ mà Tô Viễn đã đánh dấu và giam giữ. Thật không ngờ số lượng lại nhiều đến vậy. Quan sát tình hình nước giếng một lúc, Tô Viễn tự nhủ, nước giếng trong giếng quỷ có cùng loại linh dị với quỷ hồ, đều có thể áp chế lệ quỷ. Vì vậy Tô Viễn có một số ý nghĩ, chẳng hạn như lấy trộm linh dị từ quỷ hồ và đổ vào nước giếng. Đây không phải là sự hứng thú nhất thời, mà vì sức chứa của linh dị cũng có giới hạn. Dù là quỷ hồ cũng không thể giam giữ tất cả lệ quỷ, điều này dẫn đến việc quỷ hồ mất kiểm soát. Tương tự, dù là giếng quỷ cũng có giới hạn của mình. Gần đây Tô Viễn cảm nhận rõ ràng điều này, giếng quỷ dường như sắp không chứa nổi thêm lệ quỷ nữa. Nhà ma cũng vậy, các phòng trống bên trong cũng đầy lệ quỷ, tất cả đều bị chú oán hạn chế. Nếu tiếp tục như vậy, không ổn. Muốn giải quyết vấn đề này, không phải không có cách. Một là thả quỷ ra ngoài, điều này có thể làm dịu áp lực của giếng quỷ vì nhà ma, nhưng đồng thời cũng tăng cường cấp độ linh dị của cả hai. Ví dụ như lấy nước hồ từ quỷ hồ và đổ vào giếng quỷ, như vậy số lượng lệ quỷ mà giếng quỷ có thể chứa chắc chắn sẽ tăng lên. Đối với nhà ma thì phức tạp hơn, cần tìm một số kiến trúc đặc biệt để chú oán nuốt trứng, giống như tòa cổ trạch linh dị nhưng tiếc là trong cổ trạch có lão quỷ Trương Động, nếu không thì chuyển nó đến là tốt nhất. Tô Viễn không định thả lệ quỷ ra, dù sao cũng là những gì hắn khó khăn lắm mới bắt được, thả ra quả thật là lãng phí công sức. Hơn nữa giữ những lệ quỷ này cũng có tác dụng, hoàn toàn có thể coi như một đòn sát thủ. Dù sao trong và ngoài nước đều không yên ổn, tổ chức quốc vương còn đang âm thầm lập mưu kế u linh thuyền, ý đồ dẫn lệ quỷ từ nước ngoài vào trong nước. Lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến chưa từng có. Vì vậy Tô Viễn dự định giữ lại những quỷ này. Thật sự đến lúc đó, cùng lắm thì làm tổn thương lẫn nhau. Ngươi dẫn quỷ đến bên ta, ta thả quỷ về phía ngươi. Lúc đó phối hợp với kế hoạch đại hung thủy của Dương Gian, chắc chắn có thể cho đối phương một đòn chí mạng. Trong đầu hiện lên những ý niệm này. Sau đó Tô Viễn đi đến từ đường Hoàng Sơn thôn, tình hình từ đường không có khác biệt gì so với trước. Từng dãy linh vị trông chất, giữa phòng đặt một chiếc quan tài đỏ thẫm, đó là chiếc quan tài quỷ thân bí. Còn ở góc khuất đặt một chiếc quan tài đen, đó là quỷ quan tài, nơi mà quỷ sai năm trước đây còn cân dùng vàng để trói buộc nó. Nhưng hiện tại đã không cần như vậy, dù sao với số lượng lệ quỷ mà hắn điều khiển hiện tại đã hoàn toàn có thể áp chế quỷ sai, nên không cần phải lo ngại. Giờ phút này, sở nhân Mỹ đang ở trong từ đường. Sau khi nhìn thấy dì Mỹ, Tô Viễn lấy ra một đôi bàn tay quỷ dị. Đôi bàn tay quỷ dị này đến từ lệ quỷ sau chiếc ghế đen trong cổ trạch, bị Dương Gian dùng đao bổ củi tách ra. Sau đó Tô Viễn thu hồi bàn tay này, sau khi bị tách ra vẫn luôn bình tĩnh, không có khôi phục hay dị thường, có lẽ là do thời gian chưa đủ, hoặc chỉ có bàn tay thì rất khó để phát động quy luật giết người, nên bàn tay này rơi vào trạng thái ngủ. Không chút do dự, Tô Viễn ném đôi tay này cho sở nhân Mỹ, chuẩn bị để cô điều khiển đôi tay ẩn chứa linh dị đáng sợ này. Đôi tay này có một quy luật đáng sợ là phải chết, một khi mất cân bằng lập tức phát động quỷ tập kích. Phải chết với đôi tay này, lần sau khi sở nhân Mỹ tập kích người sẽ trở nên khó lòng phòng bi. Nhìn sở nhân Mỹ dùng cách quỷ dị nuốt chửng những mảnh linh dị, Tô Viễn một lần nữa đặt ánh mắt lên quỷ quan tài. Đối với quỷ sai, hắn cũng có nhiều ý nghĩ, nhưng hiện tại rõ ràng chưa phải thời điểm thích hợp, có lẽ vẫn phải chờ đợi, chờ đến thời cơ thích hợp. Đúng rồi, suýt nữa quên Dương Tiểu Hoan. Bỗng nhiên, Tô Viễn mới nhớ ra còn một người phụ nữ mà mình đã bỏ qua, mình đã quên thả cô ta ra. Thực ra Tô Viễn cũng không hoàn toàn thương xót cô, mà còn có ý định riêng. Dù sao, Dương Tiểu Hoa mặc dù là người bình thường, nhưng trước khi gặp Tô Viễn, cô cũng từng tham gia các sự kiện linh dị, sống sót qua những sự kiện đó. Tố chất tâm lý của cô không có trở ngại gì, tín sứ của bưu cục từ lầu 2 trở lên đều là nhân tài đáng để giữ lại. Bởi vì nhiều sự kiện linh dị, hồ sơ, tư liệu và tình huống đột phát đều cần những người như vậy để phân tích. Thân phận và thực lực của Tô Viễn khiến hắn không thể đặt tâm tư vào những việc vụn vặt, nên cần người hỗ trợ. Những người như Dương Tiểu Hoa rất cần thiết để tăng cường sức mạnh cho đội ngũ. Thôi được, hôm nay quá muộn rồi, ngày mai thả cô ta ra, tiện thể đưa đến công ty. Dù sao cô ấy ở nhà ma đợi lâu như vậy, cũng không ngại đợi thêm chút nữa. Sau khi xử lý xong một số việc, Tô Viễn trở lại thế giới hiện thực, tắm rửa một chút, loại bỏ mùi vị khác thường trên người. Sau đó, trực tiếp ngủ. Thời gian trôi qua, khoảng nửa đêm, khoảng 3-4 giờ sáng, trên bầu trời thành phố Tân Hải, các chuyến bay vẫn diễn ra. Nhưng vào lúc này, một chuyến bay quốc tế bay qua thành phố Tân Hải đột ngột xuất hiện vài thân ảnh rơi xuống. Những thân ảnh đó xuyên qua máy bay, hạ xuống thành phố Tân Hải, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của mình. Trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào. Nhìn kỹ lại là những người ngoại quốc, hai nam, một nữ, rất nhanh, dưới bóng đêm bao phủ. Họ hạ cánh an toàn lên mái nhà của một tòa cao ốc, nhìn ngắm con phố phồn hoa đầy ánh đèn, ba người không khỏi hiện lên vẻ say mê. Thật là một quốc độ bình yên. Khó tin được, dù đến tận bây giờ, người dân ở đây vẫn sống như thể sự kiện linh dị chưa từng xảy ra. Một người đàn ông cao lớn dùng tiếng Hán sứt sẹo cảm thán. Cảnh tượng trước mắt làm hắn cảm thấy khó tin. Dù sao tình hình nước ngoài hỗn loạn hơn nhiều. Việc kiểm soát sự kiện linh dị không được như ở đây. Để duy trì sự cân bằng, họ đã trả giá bằng máu và nước mắt. Cũng nhờ sự hy sinh của những người như Chu Chính và Đồng Thiến mà duy trì được sự ổn định. Nhưng ở nước ngoài, điều này không đạt được. Nên tình hình hỗn loạn là điều tất nhiên. Mỗi khi sự kiện linh dị xảy ra, thương vong luôn lớn hơn so với ở đây. Người phụ nữ ngoại quốc với gương mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông, cô có thân hình nóng bỏng, nhưng lại thoa một lớp phấn dày, như thể muốn che giấu điều gì đó, khiến cho vẻ ngoài trông vô cùng trắng bệch. Đồng thời mùi nước hoa nồng nặc, dường như dùng một lượng lớn nước hoa, nhưng dù vậy, vẫn không che đậy được mùi thi sú ẩn hiện quanh người cô. Không nghi ngờ gì, ba người này đều là người ngự quỷ. Cách chương